Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 128, góc truyện audio.com. Một chút thương tổn, không cần phải bôi thuốc. Lăng Tuyết Mạn nói không nóng không lạnh, tay phải cầm bút lông hạ xuống, trong bóng tối tùy ý viết trên giấy. Mạc Kỳ Hàn nhấp nhẹ môi, chớp mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, đè nén tức giận hỏi. Nàng ở đây tức giận với ai? Với ta hay là với nhị vương gia? Tay run lên, giật mình, lại tiếp tục viết. Lăng Tuyết Mạn chưa ngẩng đầu, an tĩnh nói. Ta dám tức giận với ai? Đều là đại nhân vật, nhúc nhích ngón tay là có thể lấy mạng ta. Ta vì giữ mạng, kéo dài hơi tàn, sao dám tức giận? Lăng Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Hàn âm u khuôn mặt, mắt thâm thuy nhiễm băng hàn, lạnh lùng nói. Đừng bày ra bộ dạng nửa chết nửa sống với ta, nàng nghĩ Mạc Kỳ Diễn sẽ là chỗ dựa của nàng sao? Hừ, nàng thật sự luôn có những ý nghĩ kỳ lạ. Ừ, ta có ý nghĩ kỳ lạ, ngươi hài lòng chưa? Lăng Tuyết Mạn ngoái đầu nhìn lại, khàn khàn quát. Lăng Tuyết Mạn, nàng là muốn chết. Trong bóng đêm, một bàn tay như gọng sắt nắm cổ tay Lăng Tuyết Mạn, trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận, một đôi mắt lạnh như đóng băng, tiếng nói cũng âm trầm dọa người. Lăng Tuyết Mạn, đừng đem sự nhẫn nại của ta ra đùa giỡn, nếu có một ngày Mạc Kỳ Diễn bị giam cầm, thậm chí chết, đều là bởi vì nàng không biết trời cao đất rộng, không biết nhận rõ hiện thực, mà người ra tay, không phải hoàng thượng, đó là ta. Cùng lời nói đừng làm cho ta lại nói với nàng lần thứ hai, lập tức thu hồi tâm tư kìm lòng không được của nàng. Thành âm rét lạnh giống như từ địa ngục truyền đến, từng tiếng gằn đều như một mũi dao hung hăng đâm vào trong lòng Lăng Tuyết Mạn, đang lúc tan lòng nát dạ, đau đớn nơi cổ tay truyền khắp tứ chi, nàng cắn chặt khớp hàm, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng không nghĩ cầu xin tha thứ một câu, tâm đau đớn, hôm nay cho dù Mạc Kỳ Diễn đáp ứng nàng, thì phải làm thế nào? Ngăn cản giữa bọn họ, không chỉ là hoàng thượng, thê thiếp của hắn, còn có một đại ác ma này. Mà nàng chỉ là cố chấp muốn một đáp án mà thôi, cho nên nàng kiên trì hỏi Mạc Kỳ Diễn có thể vì nàng mà thay đổi hay không, nàng cũng không hiểu được trong lòng mình rốt cuộc chứa nam nhân nào, chỉ muốn thông qua phương thức như vậy, chặt đứt động tâm của nàng đối với Mạc Kỳ Diễn, bởi vì, nàng nếu không thể toàn tâm đối đãi Mạc Kỳ Diễn, vậy sẽ không công bằng với Mạc Kỳ Diễn, may mắn, hắn cũng không có yêu nàng, đối với nàng, chỉ là thích mà thôi. Nhưng, nam nhân trước mặt rất là lạnh, nàng ở trong lòng hắn cũng không có bất cứ vị trí gì, chỉ là một cái công cụ có thể ấm giường mà thôi, muốn thì muốn, không muốn có thể một cước đá văng ra, nàng còn có thể yêu cầu xa vời gì. Đau đớn tăng lên, Lăng Tuyết Mạn tái môi, cảm giác tay đã muốn đứt gãy, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nàng nghe thấy thanh âm bản thân mình phát ra đều mang theo run run, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Kỳ Hàn hiểu, nhíu mày thu tay lại, nàng liền từ trên ghế té xuống, ngã xuống đất, đau lòng kìm không được mà rên gì. Thân mình cao to đột nhiên đứng lên, chỉ nhìn nàng, trên mặt tối tăm vẫn lạnh như băng như xương, nàng không xứng biết ta là ai. Đúng, ta không xứng biết, ta làm sao có tư cách hỏi ngươi. Lăng Tuyết Mạn thì thầm, nước mắt nhịn không được nữa tràn mi mà ra, quỳ rạp trên mặt đất nhắm mắt lại. Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn càng thêm âm trầm, hai bàn tay không ngừng siết chặt bên hông, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, sáng quắc nhìn thiên hạ trên đất, nói không nổi một câu ôn nhu. Hắn muốn, góc truyện audio.com, cả người của nàng hoàn toàn thuộc về hắn, cớ gì trong lòng nàng cố tình tồn tại một nam nhân nhân khác. Ngô Đồng phụ hắn, vì sao, nàng cũng muốn phụ hắn. Chẳng lẽ hắn cả đời này, nhất định thất bại về mặt tình cảm sao? Đứng trên thiên hạ, lại giành không song tâm một nữ nhân sao? Không, như thế hắn có thể nào cam tâm, thân hình khẽ nhúc nhích tiến lên một bước nắm cổ áo nàng lên, nhìn nàng, gằn từng chữ nói. Lăng Tuyết Mạn, ta muốn nàng nói, trong lòng nàng có ta, đối với Mạc Kỳ Diễn chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi, hôm nay hắn làm cho nàng khóc, từ nay về sau trong lòng nàng sẽ không còn có hắn. À, Lăng Tuyết Mạn cười đùa cợt đón nhận ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng nói. Ngươi không biết là ngươi thật buồn cười sao, cảm tình là có thể bắt buộc à? Mượn một câu nói của ngươi, ngươi không thích ta cần gì phải ép ta nói thích ngươi. Đáng chết, trong mắt Mạc Kỳ Hàn văng lên lửa, dùng lực kéo Lăng Tuyết Mạn đến gần sát trước mặt, nàng chỉ cho là ta là nam nhân cường bạo nàng sao? Được, nàng định vị ta như vậy, ta cho nàng nhìn xem cái gì mới thật sự là cường bạo. Một câu nói xong, mang theo phát tiết cùng phẫn hận, Mạc Kỳ Hàn ôm ngang nàng, hai bước đi đến trước giường, ném Lăng Tuyết Mạn lên trên giường. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Tuyết Mạn kinh hô lên, trong bóng tối, nàng cảm giác hắn như một con báo bị thương tổn, không có lý trí. Hắn không còn lời nào để nói, hai mắt đỏ quạch, bàn tay to đi qua, toàn bộ quần áo trên người nàng bị xé thành mảnh nhỏ, hỗn độn ném xuống mặt đất, hơi lạnh đánh úp lại trước ngực, nàng nhịn không được run rẩy, ngay sau đó dưới thân cũng lạnh theo, đối mặt với hắn giận dữ như thế, môi nàng mới khẽ nhúc nhích, hắn liền nhào vào trên người nàng, ngay sau đó, không có bất luận khúc nhạc dạo cái gì, hung hăng đâm xuyên vào nàng. A, nàng kêu đau ra tiếng, cố đẩy nam nhân trên người, nhưng hắn không chút nào để ý, ngược lại giữ hai tay của nàng cố định ở trên đỉnh đầu, điên cuồng ra vào, đòi lấy, không mang theo một tia nhu tình. Nàng rơi nước mắt chịu đựng hắn lần lượt tiến vào, không có vui thích chỉ có thống khổ vô cùng vô tận, khắc sâu cảm nhận thế nào là cường bạo. Thời gian không biết qua bao lâu, lúc nàng gần như là ngất, hắn rốt cục ngừng lại, kéo thân thể của nàng ra, xoay người xuống giường, mặc trang phục chỉnh tề, đưa lưng về phía nàng, rét lạnh nói. Hiểu được hàm nghĩa của cường bạo rồi sao? Không nghe được trả lời, thân thể của hắn cứng ngắc gần một phút, cuối cùng không quay đầu lại, rời đi khỏi tầm mắt của nàng. Thân mình tan nát, linh hồn tan nát, tâm khô cạn. Lăng Tuyết Mạn cuộn mình trong góc giường, trống rỗng nhìn đêm đen tịch mịch, dại ra, thời gian qua đi, vẫn là dại ra. Két, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Lăng Tuyết Mạn giật mình tỉnh lại, kéo chăn bao kín mình, mấy mảnh vải vụn trên đất dĩ nhiên không kịp thu thập mà tiếng bước chân kia đã đến gần. Xuân Đường đốt đèn, bừng nến đến gần bên giường, nhẹ giọng kêu. Vương Phi, Xuân Đường, ngươi sao lại vào? Lăng Tuyết Mạn khẩn trương hỏi. Vương Phi, nô tỳ thấy buổi chiều sắc mặt ngài không tốt, lo lắng cho ngài, vốn là luôn canh giữ ở phía ngoài, lại không biết thế nào ngủ quên mất, vừa tỉnh lại, liền tiến vào nhìn ngài một cái. Xuân Đường nói nhỏ, ánh nến le lói, mặt Lăng Tuyết Mạn nhìn không rõ ràng, cho nên nàng cuống quýt thò tay lau nước mắt trên mặt, môi cứng ngắc ta không? Gocchuyenaudio.com, sao ta muốn tắm rửa, ngươi xem phòng bếp có nước ấm không? Cách chương.